Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 170, mở rộng đồ ăn. Canh 1, tuy trời mưa, trên đường núi lại không có trong tưởng tượng trơn ướt, tại mưa xuân thoải mái hạ cây cối nhóm bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Không ít cành cây đều rút ra chồi. Tương tình khí hậu điều kiện tương đối thích hợp cây nấm sinh trường. Đến bây giờ mùa này, trên núi tràn đầy đủ loại kiểu dáng cây nấm. Bất quá liền Dịch Thu biết, các thôn dân dùng cho dùng ăn cũng chỉ có tùng khuẩn này một loại. Dịch Thu đẩy ra trả lại mang theo giọt nước lùm cây. Thể chất cường hóa để cho Dịch Thu ra trở nên càng cứng cỏi. Tuy tạm thời còn chưa tới đạt cung cấp trời sinh hộ giáp trình độ. Thế nhưng trong núi rừng ST Thon thượng gai nhọn đã không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Tùng khuẩn nhiều sinh trưởng tại lùm cây, một ít tương đối âm u ẩm ướt địa phương. Dịch Thu nhìn xem, tùng khuẩn không có, ngược lại là có một chút nhìn lên lanh lợi khả ái bạch sắc tiểu cây nấm. Điều này hiển nhiên không phải là tùng khuẩn. Tùng khuẩn nhan sắc là màu đỏ thịt sắc, căn cứ tùng khuẩn phân loại, có hội mang một ít lục sắc, trừ tùng khuẩn, Dịch Thu đối với trên núi cái khác cây nấm cũng không hiểu. Vô pháp phân chia kia có độc hay không không độc, sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu không có đi hái những cái này cây nấm, tuy chúng nhìn lên vị rất ngon bộ dáng, bất quá Dịch Thu hiện tại cũng không thể hoàn toàn miễn dịch độc tố. Chờ hắn có bách độc bất xâm kỹ năng, buông dạ ăn cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, Dịch Thu cảm thấy còn là cẩu thả một ít tương đối khá. Dịch Thu đột nhiên phát hiện võ tăng rất thích hợp loại hoa da tham ăn. Chung quy võ tăng cũng không có như loại hoa da Phật giáo như vậy hạn chế thức ăn mặn. Hơn nữa bách độc bất xâm cùng bách bệnh bất xâm có thể làm cho võ tăng thực đơn trong chớp mắt bao. Quát tất cả thiên nhiên, cái gì cá nóc, nấm độc các loại, có thể trực tiếp với tư cách là một loại hàng ngày nguyên liệu nấu ăn. Nấm độc mặc dù có độc, thế nhưng rất nhiều nấm độc đều là trước sau như một. Sắc hương vị đều đủ, hương vị 10 phần tiên mỹ, đây cũng là vì cái gì hàng năm luôn có người cây nấm trúng độc nguyên nhân. Liền lấy tên là nấm thông, nấm độc mà nói. Bản thân là có độc, thế nhưng loại hoa người nhà dân chính là phát minh như thế nào ức chế độc tính nấu nướng phương pháp, sau đó ăn, lại nói tiếp vu sư nhóm tựa hồ cũng là ưa ăn một loại. Hơn nữa bọn họ đặc biệt thích dụng cụ có người đầu kỳ quái sinh vật làm nguyên liệu nấu ăn. Tựa hồ những cái này kỳ quái nguyên liệu nấu ăn có thể mang cho bọn hắn càng thêm thông minh trí. Lực cùng càng thêm nhạy bén thiên phú, suy nghĩ một chút, cùng loại hoa da, ăn gì bổ gì, hình như là một cái logic. Dịch Thu đột nhiên nhớ tới mình tại mục nát chi thành tạp bài trong không gian còn có một khối đất. Trống, có thể dùng cho gieo trồng ma pháp thực vật cùng phổ thông thực vật. Bất quá hắn cũng không biết là cây nấm các loại biểu diễn có thể loại trong đất. Tuy tổng võng nhìn lên xác thực cùng trò chơi không sai biệt lắm. Bất quá đại bộ phận thời điểm nó còn là chú ý cơ bản pháp. Đương nhiên, với tư cách là một khối ma pháp thổ địa, gieo trồng ở phía trên thực vật sinh trưởng chu kỳ sẽ rút ngắn rất nhiều. Đối với sinh trưởng chu kỳ càng ngắn thực vật, hiệu quả càng tốt, mà sinh trưởng chu kỳ tương đối dài dằng dặc thì hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Một bên tại trong bụi cỏ tìm kiếm lấy tùng khuẩn, Dịch Thu một bên cân nhắc chuẩn bị ở phía trên loại mấy thứ gì đó. Dịch Thu cảm thấy ô mai liền không sai, bất quá có vẻ như mục nát chi thành mỗi tuần sản xuất bên trong cũng bao gồm một ít thần dâu. Lại loại ô mai lời liền hiển lộ có chút lặp lại. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị loại thượng một ít cây táo. Như vậy Dịch Thu ái ý quả táo phái liền có đầy đủ tài liệu khởi nguồn. Không cần mỗi lần đi trên thị trường mua, Tuy Dịch Thu không xác định chính mình gieo trồng quả táo có hay không so với trên thị trường ăn ngon, chung quy cũng không phải là cái quái gì đi qua ma pháp về sau sử dụng trở nên ăn ngon. Thế nhưng so sánh với trên thị trường quả táo, chính mình gieo trồng quả táo ít nhất là mới lạ. Hơn nữa không có đi qua nhiều như vậy gia công. Ma pháp không phải là vạn năng đồ gia vị, chỉ là có thể càng thêm nhanh chóng thúc dục thực vật sinh trưởng. Bất quá ma pháp sinh vật so với phổ thông sinh vật vị muốn tốt một chút. Dịch Thu là tán thành. Trưởng thành sớm cây táo sinh trưởng chu kỳ đại khái tại 60 đến bát chừng 10 ngày. Có ma pháp thổ địa gia tốc, Dịch Thu xem chừng có thể giảm bớt đến một vòng đến 2 tuần. Một khỏa thịnh quả kỳ cây táo một lần đại khái có thể sản xuất 150.200 kg. Đầy đủ Dịch Thu sử dụng, mặc dù tại trên núi tìm kiếm không có kết quả hồi lâu. Cuối cùng Dịch Thu còn là liên tiếp tìm đến một ít bao tùng khuẩn. Chung quy hắn đối với núi rừng cũng chưa quen thuộc. Không giống phụ cận thôn dân đối với tùng khuẩn đại khái sinh trưởng vị trí đều như lòng bàn tay. Hơn nữa Dịch Thu cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham. Trên thực tế tại tùng khuẩn không sai biệt lắm bắt đầu sản xuất thời điểm, liền lần lượt có thôn dân lên núi thu thập. Thế nhưng tại rậm rạp trong khóm bụi gai, luôn có một chút sơ hở địa phương. Chung quy không ai quản lý. Đường núi khó đi, vài chỗ tức thì bị khóm bụi gai bao vây lại. Những địa phương này các thôn dân đều buông tha cho. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm trong hành trang tùng khuẩn, phần lớn thuộc về hình thể tương đối to lớn. Bởi vì chúng có đầy đủ thời gian phát dục, không đến mức trả lại không có lớn lên đã bị ngắt lấy. Dịch Thu suy nghĩ đợi lát nữa đi phiên chợ mua con gà. Nếu như là gà đất lời vậy hiển nhiên lại càng là không sai. Chùi chùi trên đầu sương sớm, Dịch Thu xuyên qua kia mảnh dã rừng trúc đến lúc trước luyện tập bát môn độn giáp này tòa Isayama. Bên cạnh, trên mặt đất có chút ẩm ướt. Bất quá ảnh hưởng không lớn, Dịch Thu chuẩn bị luyện tập trong chốc lát bát môn độn giáp. Sau đó đều bảo tế đến thời gian mở lại một sóng bảo dương. Dịch Thu trước tại Isayama thượng tìm một cái khối bằng phẳng địa phương. Sau đó luyện tập trong chốc lát long tượng bàn nhược công nóng người. Tuy long tượng bàn nhược công tiến độ còn là hơi có vẻ chậm chạp, nhưng là dùng để nóng người còn là không sai. Phốp, phốp, phốp, Dịch Thu bước qua trên tảng đá bởi vì gập ghềnh hình thành vũng nước đọng. Sau đó nhanh chóng sức chạy lên. Cao tốc di động, Dịch Thu rất quen địa vận chuyển khí xuyên thấu não vực mở cửa cùng hưu môn. Sau đó nhất cổ tác khí tuôn hướng ở vào ngực sinh môn. Bát môn độn giáp, sinh môn, khai mở, bành. Mạnh mẽ song khí lấy Dịch Thu vì tâm trong chớp mắt khuếch tán ra. Trên mặt đất giọt nước xen lẫn bùn cát trong chớp mắt bị tức sóng trùng kích ra ngoài. Dịch Thu cảm giác được cơ bắp tại bành trướng. Một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng đang tại dũng mãnh vào trong cơ thể. Vì cùng lúc đó, Dịch Thu tim đập tốc độ rồi đột nhiên đề thăng. Thân thể phụ tải đang không ngừng gia tăng. Hơi hơi lục quang từ Dịch Thu bên ngoài thân thể kích bắn ra. Hắn thành công tiến nhập sinh môn trạng thái. Hô, Dịch Thu đóng bát môn độn giáp trạng thái. So với hưu môn, sinh môn hao tổn liền nghiêm trọng nhiều. Thong thả một chút hô hấp, Dịch Thu tiếp tục mở ra huấn luyện. Một lần thành công cũng không thể nói rằng cái gì. Có thể ổn định địa tải kịch liệt sức chạy dây khai mở sinh môn. Mới đại biểu hắn huấn luyện mục đích đã đạt tới. Đột nhiên, Dịch Thu trước mắt đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang huấn luyện bát môn độn giáp. Bí tịch, vượt qua cực hạn vượt qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp cuốn, đặc tính gây ra. Đặc tính gây ra thất bại. Nhân vật miễn dịch lần này đặc tính. Dịch Thu, nỗ lực hồi tưởng một chút. Dịch Thu nhớ rõ. vượt qua cực hạn, vượt qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp cuốn, phía trên. Tựa hồ có nhắc đến tại trong quá trình tu luyện có khả năng gây ra tinh thần khảo nghiệm. Khảo nghiệm thành công mới có thể tiếp tục tu hành, nhưng là muốn dùng tinh thần khảo nghiệm tác dụng tại một cái võ tăng trên người. Hiển nhiên không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó không để ý đến, tiếp tục tu luyện lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.